Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thấy trước có ánh sáng, mơ hồ có cung điện mái cong, Vương Thư Yến thở phào nhẹ nhõm, Lỗ Vương Điện Hạ đến nơi rồi. Vừa nói chuyện đồng thời nàng đem tay rút ra. Trước đó hai người ở trong ngự hoa viên, cũng không biết là tối nên Lỗ Vương không biết đường, đi thật lâu cũng không thấy đi ra. Bốn phía lại tối tăm, Vương Thư Yến sợ thiếu chút nữa vấp ngã, may mắn được Lỗ Vương kéo lại. Sau đó cũng không biết là ai đã quên, hay vẫn là muốn an ủi nàng, Lỗ Vương lại không buông tay. Mà Vương Thư Yến bị dọa sợ, liền để đối phương dắt tay nàng đến nơi đây. Lỗ Vương không biến sắc buông tay ra, phía trước là Huyết Tuyết Hiên, Vương Thư Yến có chút lúng túng. Huyết Tuyết Hiên thật sự là cái tên dễ nghe, sở dĩ gọi là Huyết Tuyết Hiên là vì có năm cây hải đường trăm năm mỗi khi đến mùa hoa nở, gió mát bay tới, cánh hoa bay xuống, giống như bông tuyết rực rỡ mà giáng xuống. Soái hôm bữa cũng trên cây cầu lay cái cây gì ấy mà hai cái cánh xoay tròn nhìn rất vui mắt, tất nhiên là không bằng hải đường nhưng nhìn rất bình yên. 31/05/2018. Vương Thư Yến vốn yêu thích tình thơ ý họa, vừa nghe Lỗ Vương miêu tả, lập tức có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc không thấy được, hải đường nở vào tháng 4 và tháng 5, Vương cô nương sang năm lại đến, nhất định có thể thấy. Lỗ Vương cao lớn, anh vĩ phi phàm, lúc này trăng sáng trên bầu trời, bóng đêm mê ly, mượn ánh sáng nhạt nhòa nhìn lại phá lệ nhanh nhẹn. Vương Thư Yến không khỏi đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống. Lỗ Vương nhìn nàng một cái, cười nói. Không sợ Vương cô nương cười, bản Vương vừa mới rồi trong bữa tiệc uống rượu nhiều, bụng trướng khó nhịn, thất lễ rồi. Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Vương Thư Yến e thẹn nói. Hai người cùng nhau mà vào, Lỗ Vương tùy tiện tìm nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Không lâu sau trở ra, đã thấy Vương Thư Yến đỏ mặt đứng ở cửa, có chút bất an. Như thế nào, vừa thấy Lỗ Vương đi ra, Vương Thư Yến gấp rút chạy đến bên người hắn, la lên. Lỗ Vương điện hạ, chúng ta đi nhanh đi. Lỗ Vương tràn đầy nghi hoặc, bất quá qua trong giây lát hắn liền nghe. Thanh âm tựa như là cách đó không xa truyền đến. Vương Thư Yến đỏ mặt cúi đầu, chúng ta đi nhanh đi, bên trong. Thời điểm này, Lỗ Vương sao có thể đi, hắn giả bộ hiên ngang lẫm liệt. Người nào lại dám ở trong hoàng cung làm loại chuyện như vậy? Vương cô nương, ngươi chờ một chút, bản vương bắt gian đây. Vương Thư Yến kéo hắn. Điện hạ, đừng đi, nếu là... Lỗ Vương nói, ngươi không phải cho là... Hắn lại nói, phụ hoàng ở Kính An Điện, không ở chỗ này được. Nói cách khác ở trong phòng này dâm loạn, rất có thể là người hôm nay đến cung tham gia tiệc. Không phải là rất có thể, mà là chắc chắn là... Vương Thư Yến cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không ngăn cản Lỗ Vương. Mà ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hai người quay đầu lại, liền thấy vài quý phụ ăn mặc tinh xảo hoa mỹ đi tới, một trong số đó có Vĩnh Vương Phi. Cạnh nàng có một quý phụ lớn tuổi là Ngụy Quốc Công Phu Nhân, cũng là Đại Tẩu Ngụy Hoàng Hậu. Trừ hai người còn có Vương Đại Phu Nhân, Vương Nhị Phu Nhân cùng mấy phu nhân nữa. Cả đám tiếng cười đùa, đại khái cũng là đi tìm nhà cầu. Chỉ là chẳng biết tại sao không tới Thanh Hy Đình cho gần, mà tới chỗ xa hơn một chút Huyết Tuyết Hiên. Song phương đều không nghĩ gặp nhau trong trường hợp này, không khỏi đều sững sờ một cái. Vương Đại Phu Nhân nhíu mi trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cô nương, thế nào ở nơi này, còn đơn độc cùng nam nhân? Chưa hết lời thì trong tai thoảng âm thanh. Này, những người khác cũng nghe thấy. Họ đều tuổi trên 40-50, nét mặt đã già nua, lại giật mình, là tức giận cùng xấu hổ. Vĩnh Vương Phi mặt đỏ tới mang tai trách mắng. Là ai to gan lớn mật? Nô tài đâu? Nô tài Huyết Tuyết Hiên đâu? Vương Thư Yến vội hỏi. Lúc dân nữ cùng Lỗ Vương Điện Hạ mới đến, bên trong cũng không có cung nữ cùng thái giám. Do dân nữ cùng muội muội lạc nhau, lại đi lạc đường, may mắn có Lỗ Vương Điện Hạ. Nàng là biến tướng giải thích một tiểu thư khuê các sao lại cùng Lỗ Vương một đại nam nhân ở cùng một vào loại thời điểm này, ở địa phương này. Hoang đường, đích xác là quá hoang đường. Lúc này hai tiểu thái giám với cái mũ đều bị lệch vội vã chạy vào. Thỉnh Vương Phi chuộc tội, thỉnh Điện Hạ chuộc tội, hai nô tài đau bụng mới vừa đi nhà vệ sinh. Một tiểu thái giám khác ôm bụng gật đầu, sau đó là một mảnh hỗn loạn, hai tiểu thái giám ra ngoài một chút, không biết dẫn đến một đám thái giám. Vĩnh Vương Phi cố nén tức giận, nói với Ngụy Quốc Công Phu Nhân cùng Vương Đại Phu Nhân. Vài vị phu nhân, hôm nay các ngươi gặp chuyện này, đích xác hoàng thất mất cả mặt mũi. Mong các vị có thể làm chứng, bản phi hôm nay muốn đem loại người không biết xấu hổ này bắt lại, nhìn xem là nhà ai mà lại dám dâm loạn hoàng cung. Tình huống như thế, mấy người họ tất nhiên là gật đầu, thậm chí lòng đầy căm phẫn khiển trách kẻ không biết xấu hổ kia. Các nàng chỉ cho là quý nữ nhà ai không biết xấu hổ cùng công tử nhà ai trong hoàng cung pha trộn. Trên thực tế cũng chỉ có khả năng thế, nếu mà hoàng cảnh đế nhất thời cao hứng, bên ngoài thế nào cũng có vài gã thái giám cung nữ. Vĩnh Vương Phi lại sai người truyền lời cho Ngụy Hoàng hậu, lúc này mới mang một đám người đi. Đi vào chỗ hành lang, thì không chỉ một gian cung điện có cầu nam nữ, mà là hai nơi. Vĩnh Vương Phi tức giận đến bộ ngực lên xuống phập phồng, hung hăng nói. Đập cho ta, đập cửa. Tình huống như thế, trong phòng hai đôi cầu nam nữ cũng không phát giác, vẫn không ngừng lại, vài quý phụ đều từng trải việc đời thật muốn che mặt. Bọn thái giám đồng loạt xông lên đập cửa vào, Vĩnh Vương Phi dẫn đầu vào trong. Trong phòng dâm loạn, đoàn thái giám truyền bình phong đi, cảnh tượng trên giường đập vào mắt mọi người. Vài phu nhân xoay người, Vĩnh Vương Phi xoay người, khiển trách. Bọn nô tài mắt mù, ai cho các ngươi đem bình phong rời đi. Họ lại vội vàng đem bình phong truyền về chỗ cũ. Như thế thứ nên chứng kiến đã chứng kiến, nhất là núi thịt kia. Toàn bộ hoàng cung có thể béo thành dạng này, đại khái trừ Huệ Vương thì không có người khác. Ngụy Quốc công phu nhân lúc này thật luống cuống, gấp rút phụ họa, lại muốn kéo người ra ngoài. Bà chưa kịp phản ứng, bên trong liền có thái giám lỡ miệng. Huệ Vương điện hạ, cùng lúc đó, Ngụy Hoàng hậu cũng mang người đến, bà còn không rõ ràng tình huống, nhưng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giận không kềm được tới cửa lại hỏi. Người đâu, nhưng không ai đáp, sau tấm bình phong truyền đến tiếng thái giám kêu rên, là Huệ Vương đỏ mắt không cam lòng bị cắt đứt, đem người ném ra ngoài, cùng lúc đó có tiếng nữ tử bất mãn hờn dỗi. Đúng là rối loạn, thời điểm này hoàng cảnh đế cũng tới. Theo tiếng bệ hạ giá lâm, tất cả mọi người quỳ mọp xuống. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn phải nói sao, tình huống như thế? Vĩnh Vương Phi cúi đầu nhanh chóng nói. Nhi tức bồi vài vị phu nhân đến đây, lại thấy có người ở Huyết Tuyết Hiên dâm loạn. Mà đối tượng là Huệ Vương Điện Hạ còn nữ tử. Nàng quay đầu hỏi thái giám, nữ tử kia là người phương nào? Vừa mới rồi tuy là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Huệ Vương quá lớn mập tự nhiên không nhìn thấy người bị hắn áp chế dưới thân là nữ tử phương nào. Có người hốt hoảng trả lời, hồi bệ hạ, hồi hoàng hậu nương nương, vương phi, nữ tử này. Đến cùng là ai? Thái giám khóc nức nở. Nữ tử giống như Tấn Tô Trắc Phi, lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tấn Vương phủ Tô Trắc Phi cùng Huệ Vương, lão thiên a, này quả thực dâm uế không chịu nổi, đệ tức phụ cùng đại bá. Trừ Ngụy Quốc công phu nhân, những người khác hận không thể mắt mù tai điếc, đồng thời run rẩy tự nhiên sinh ra. Các nàng ở vị trí như vậy tự nhiên minh bạch nếu hoàng thất xảy ra chuyện xấu, bệ hạ vì che đậy các nàng có phải ở trong ngự hoa viên trượt chân rơi xuống nước mà chết hết không? Các quý phụ bị hù dọa toàn thân run như run rẩy, đồng thời ở trong lòng mắng Huệ Vương, làm ai không làm, nhất định lại chọn nữ nhân của Tấn Vương, vẫn là thiếp thất Ngọc Điệp sinh cho Tấn Vương hai đứa con trai, không phải là muốn gây sự sao? Không người nào dám xem mặt hoàng cảnh đế, sau bình phong lại có tiếng vang không ngừng, làm cho người ta gần như hít thở không thông. Ngụy Hoàng hậu vội vàng cười một tiếng, bệ hạ khẳng định là sai, Huệ Vương dù thế nào cũng không. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi dưỡng được hảo nhi tử. Hoàng cảnh đế lạnh lùng nói, Ngụy Hoàng hậu bị dọa không dám lên tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên, phát sinh chuyện gì, sao ta nghe thấy có người gọi ta? Chấm, mọi người không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Tấn Vương phủ Tô Trắc Phi đứng ở không xa nhìn qua này bên trong, bên cạnh có Tấn Vương. Nàng tựa hồ lần đầu tiên bị nhiều người xem, có chút bối rối, nhưng vẫn nhớ hành lễ hoàng cảnh đế cùng Ngụy Hoàng hậu. Lúc này Ngụy Hoàng hậu lại cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí thất thố đi qua đỡ nàng dậy. Đứa bé ngoan, không có ai gọi ngươi, là thái giám mắt mù nhận lầm người. Tấn Vương cười lạnh, mẫu hậu, ngài cũng đừng thay người tìm cớ, thái giám kia lăn ra đây, nhi thần đồ muốn hỏi một chút hắn ăn tim gấu mật hổ hay không? Hay sau lưng có người sai xử, hôm nay nếu không phải nhi thần vừa vặn bắt gặp có phải hay lời đồn bay đầy trời, cho dù không phải là thật cũng thành thật. Theo câu này, có người không khỏi nhìn về phía Vĩnh Vương Phi, bởi vì nàng lắm miệng. Tình huống này, có thể che lấp thì che lấp, ai lại ở trước mặt mọi người lại hỏi thăm. Đương nhiên cũng không thể nói sai, dù sao do có người lỡ miệng. Ở đây có ai không phải là nhân tinh, sao lại không phát giác dị thường. Ngọc Nương mặt đỏ bừng, nắm cánh tay Tấn Vương nhỏ giọng khóc lên. Tấn Vương trấn an vỗ vỗ nàng hai cái, không biết Ngọc Nương chân bây giờ còn run lợi hại, trống rỗng, lạnh lẽo, nếu không phải Tấn Vương công phu hảo, nghe bên ngoài có động tĩnh liền mang nàng rời đi, bây giờ còn không biết sẽ là như thế nào. Tấn Vương nói chuyện đồng thời hoàng cảnh đế cũng sai người đi vào, Lý Đức Toàn đánh đầu, dẫn theo vài gã thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bên trong lập tức yên tĩnh, Huệ Vương cùng nữ tử không biết tên tựa hồ bị đánh ngất xỉu, thái giám kia cũng bị kéo ra, đồng thời Lý Đức Toàn báo với Hoàng Cảnh Đế. Bệ hạ, là vương gia thất cô nương. Trong sân rất yên tĩnh, trừ Ngọc Nương cúi đầu khóc còn có một thanh âm khác cách đó không xa truyền đến. Hoàng Cảnh Đế dùng ánh mắt Lý Đức Toàn liền vội vã đi về phía bên kia. Bên cạnh nghe nói bên trong nữ tử kia là vương gia thất cô nương, vương đại phu nhân ngây người. Bà phảng phất phát tựa như bị trúng gió, bỗng chốc lèn đến sau tấm bình phong. Xem người bị đệm chăn tùy tiện bọc lại ném xuống đất, Vương Đức Phương đầu vai cùng cái cổ trắng đầy dấu xanh xanh tím tím, bà như người điên nhào tới, dùng sức tát Vương Đức Phương. Vương Đức Phương tỉnh lại, mở mắt nhìn bàn tay. Ngươi đồ không biết kiểm điểm, ngươi lại dám làm ra này loại chuyện. Vương Đức Phương bị đau, dùng tay che mặt, một gã thái giám đi tới trách mắng. Đây là địa phương nào các ngươi dám làm càn còn không lên tiếng. Vương Đức Phương cũng nhớ lại chuyện xảy ra, nàng theo lời Vĩnh Vương Phi dặn dò chờ Tấn Vương đến, nàng biết trong phòng bị điểm hương, sẽ làm Tấn Vương yêu thương nhung nhớ, nào biết lại bị đánh ngất xỉu. Đúng rồi, Tấn Vương đâu? Nàng nhìn chung quanh, lại không thấy Tấn Vương, cách đó không xa trên giường có một nam nhân. Lại béo ụt ịt như heo, như cả tòa núi thịt. Ký ức lập tức trở về, nàng không biết xấu hổ hướng người cầu hoan, còn đối phương đang vũ nhục nàng vì hắn không phải là Tấn Vương, là Huệ Vương. Vốn yếu ớt giờ mặt mày tàn như tro, trên hành lang hoàn toàn yên tĩnh, cách đó không xa gian cung thất kia thanh âm cũng ngừng, khiến người ta cứ cho là nghe nhầm. Lý Đức Toàn rất nhanh đã trở về thấp giọng báo với Hoàng Cảnh Đế. Là Vĩnh Vương Điện Hạ cùng Vương gia thập cô nương, Hoàng Cảnh Đế cười lạnh, thật tốt, Vương Đại Phu Nhân ở bên trong không nghe thấy, Vương Nhị Phu Nhân chân lúc này mất lực ngã nhào trên đất. Đồng thời, vài phu nhân mặt trắng như tờ giấy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Vĩnh Vương Phi sừng sốt, lúc trước thấy Tô Ngọc Nương cùng Tấn Vương xuất hiện, nàng liền sững sờ, lúc nghe thấy lời kia lại ngây ra như phỗng. Nhưng tốc độ phản ứng cũng mau, khóc chạy về cung điện kia. Người thế nhưng dám ở chỗ này vụng trộm cùng tiện nhân. Vĩnh Vương Phi tựa như chim cú khóc quỷ, Ngụy Hoàng hậu lại thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cau mày nói. Còn không mau giữ chặt Vĩnh Vương Phi còn chưa đủ mất mặt. Cách chương.